Trường sinh giới, chương 680, thu cục, góc truyện audio.com. Người đăng, Boss Kha Kha phụ than đồng dạng la than thể mau thịt. Không có đi Thạch Nhan Vương con đường, đến tu vi của hắn sao không lường được. Cung Tiêu Thần đặt ngang hang ở trên bầu trời. Nhất thời để đối diện ba vương như mây cay muốn lặng ma do chẳng muốn ngừng. Không muốn giết người ma không được giết người. Cũng trong lúc đó, xa xa một ngọn núi đa phát sinh răng rắc tiếng vang. Toàn than rạn nứt, sau đó đổ nát, ở núi đa bế quan ngồi xếp bằng một bóng người chậm rãi bay lên không. Chính là Nhan Ma Qua Càn, đi tới trên vòm trời. Hắn cũng ở chỗ này ẩn cư. Nay một lần, đối diện ba vương trực tiếp biến sắc. Ba đối với ba không có một tia phần thắng. Qua Càn, Kha Phụ, Tiêu Thần ba người tuy rằng không phải Thạch Vương, nhưng cũng có thể đều là phò thượng tổ thần cảnh giới đại viên man. So với Thạch Vương con muốn đang sợ, không cần nghĩ cũng biết đủ để hoành hành thiên hạ. Bất kể là Tử Tiêu Vương vẫn là Thái Thi đều không muốn liều mạng. Ba đối với Tam tuyệt đối với La Kho đoan sống chết noi mấy cao noi mang tinh hình thức. Mặc kệ ở cách người nghĩ, xoay người rời đi, phi thường thẳng thắn cung quả đoan, căn bản không sợ truyền đi người khác chế nhạo. Ở nay đã mở ra chiến loạn niên đại, có thể sống sót mới là đạo lý quyết định. Đúng, cuối cùng chiến loạn sẽ kết thúc. Sống sót Thạch Vương Trinh là to lớn nhất người thắng. Cao thủ chết đi hầu như không còn. Số rất ít Thạch Vương sắp trở thành vạn giới chan trinh người thống trị. Nhan Ma Qua Càn hoa thành một đạo hao quang, chặn đứng Tử Tiêu Vương đường đi, không chút do dự ra tay rồi. Hắn ở Tử Tiêu Vương trên người cảm ứng được nanh soi khí tức. Chen Qua Càn cung ban tay bằng thịt cứng rắn chống đỡ Thạch Quyền từng đạo quỷ dị trật tự thi lại. Đem Tử Tiêu Vương Thạch Quyền đanh đốm lửa bắn tứ tung. Như là thần binh bảo đao ở tấn công. Không, a, à, cung thời khắc đo, nanh soi kêu to, hắn vẻn vẹn còn lại một cỗ thần niệm, bị đang sợ Nhan Ma lấy bi giam cầm ma ra. Thần hồn ở trên bầu trời bị ngọn lửa hừng hực lập tức vây quanh. Hoành Nhan Ma Qua Càn nổi giận đung đung, cả người vọt lên một đạo rừng rực ánh sáng, lập tức đem đạo kia suy yếu thần hồn nhấn chim. Đây là tập hắn sức lực cả đời triển khai công kích. Vì La Trinh La chỉ là triệt để tiêu diệt Thạch Vương nanh soi. Nhớ tới Nuốt Chin vị huynh trưởng huyết nhục, nhớ tới Thủy Tổ Long bị kế giết, Nhan Ma Qua Càn hai mắt sung huyết, tóc dai dựng thẳng, cuối cùng, nanh soi hình thần đều diệt, ở Qua Càn thiêu đốt thiên cổ lửa giận dưới, triệt để hoa thanh cho tan. Tử Tiêu Vương không phải là không thể ngăn cản. Hắn như liều mạng, Qua Càn quyết không có thể nào dễ dàng như thế tiêu diệt nanh soi. Thế nhưng hắn cũng không phải dị giới Thạch Vương, cung nanh soi quan hệ bất qua là lợi dụng lẫn nhau. Trước mắt nanh soi mất đi đạo thể cung thần lực, hắn không có cần thiết phi đo quyết đấu sinh tử. Trong phút chốc, Tử Tiêu Vương biến mất không còn tăm hơi. Từng người lui một bước, trời cao biển rộng, hôm nay liền như vậy coi như thôi. Huyền Không Lao Tổ đối mặt Kha Phụ nói như thế, sau đó cũng đột nhiên không thấy tăm hơi. Kha Kha, Thạch Thi cũng là như vậy, vẻn vẹn lưu lại nay một chuỗi cười gằn, đột ngột biến mất không còn tăm hơi, khiến cho Tiêu Thần một đòn manh liệt. Thanh Không, muốn thu ta chiến bảo. Tiêu Thần cười gằn, hắn biết rồi ba vương bất chiến trở ra khắp một mục đích. Muốn cắt đứt hắn Thạch Bảo đường về, cứ để bản thân sử dụng. Ngay sau đó, Tiêu Thần ngồi xếp bằng ở trong hư không, không nhúc nhích, hồng hoang thiên giới vung đất phía tay, một mảnh hoang sơn ra lĩnh bên trong, co vo tận phần mộ, nơi này là thạch thi xào hoẹt, vào đúng lúc này một tòa thạch tháp từ trên trời giang xuống, hoành vo tận bụi bặm ngập trời, đem am u, sam cổ mộ đập cho nứt tốt ra, đại địa không ngừng luôn xuống. Cũng trong lúc đó, Thạch Thi trở về, bàn tay lớn do ra, chụp vào thạch tháp, mà lại ổn định sắp nát tan mộ trường. Hắc, Thạch Thi một phát bắt được thạch tháp, lạnh ra thảm lạnh nụ cười, lại như xoa đi mặt chen ký. Nhưng mà, mẫn đạo hao quang từ bên trong tháp bắn ra, ở soạt soạt tiếng vang bên trong thái thi ban tay lớn nhất thời như băng tuyết tan ra. Ánh sáng loe lên, thái tháp biến mất không còn tăm hơi. Đây là, vò thượng tổ thần cảnh giới đại viên man biểu hiện, thần không thể gây, khi không thể đoạt nhất niệm hoa khai, một niệm luân hồi, hình thần bất diệt, vạn bất xâm, cùng lúc đó, huyền không đảo cung tử tiêu cung xảy ra chuyện giống vậy. Thiên bi cung lọ đa toàn bộ dễ dàng bỏ chạy, biến mất không còn tăm hơi. Tiêu thần mở hai mắt, đứng thẳng người lên, thu hồi thái tháp các loại. Chờ, chiến bảo, người chung quanh nhất thời vi. Tới, nhiều năm sau gặp lại, nhất thời một mảnh nao nhiệt. Gia Kết Ban Tử, Thác Đế, Sát Pha Lang đầu tiên đi tới phụ cận. Khuôn mặt quen thuộc có rất nhiều. Hỏa Niểu, A Thủy, Vũ Văn Phong, Sở Hanh Cuồng, Tuyệt Đao, Tết Ma, Liêu Liêu, Tuyết Vũ, Triệu Trung Dương, Mộng Tập, Hương, Thương Hải các loại, chờ, bay tới, tuy rằng nhìn như rất nhiều người, nhưng năm xưa đám kia thanh niên anh kiệt nhưng gần như diệt sạch. Sống sót vẻn vẹn là số ít, rất đáng tiếc, Liễu Mộ, Ngưu Nhan, Kim Tam Ước, bác sĩ toàn bộ chết trận. Có thể nói đó là cung tiêu thần quan hệ tương đương mật thiết một nhóm người. Kết quả toàn bộ chết trận, bất qua, khiến người ta cảm khai vô hạn chính là, Kim Tam Ước con lừa nhỏ kia nhưng còn sống. Hôm nay đã sớm hoa hinh, tự cho là vì là Kim Tử Ất, con có đi theo Yến Khuynh Thanh đầu kia tiểu dực long lên à cũng bình yên vô sự. Khiến người ta cảm ghi ắc sau sắc bất ngờ chính là, thế giới tử vong thần thon cung với mặt khác mình hiểu cũng có người sống sót. Băng Lan, Tuyết Mộng, Kỳ Nhi, Tể Công Hoạt Phật, Liêm Pha Lao Nhan, đều xuất hiện ở nơi này. Ngoài ra, tiêu thần từ bọn họ trong miệng biết được, Hoàng Kim Sư Tử Vương cũng còn sống, mà lại dị thường uy manh, đa từng cung tử Hoàng Tam Nhan xong chiến lệ thái thu. Cuối cùng toan than trở ra, tử, Hoàng Tam Nhan cưỡi thuyền Tổ Long tranh được một kiếp, không có gặp nạn, trở về sau quả thực trinh là thứ hai Hoàng Kim Sư Tử Vương. Cường đại dị thường, không, đến không nói nay hai cha con thiên phu siêu tuyệt, xưa nay ít co, đồng thời, độc có kiếm ma cũng ở thiên giới qua lại qua, hai nay một đời chỉ vì kiếm hoạt Nam Nhan, mất đi vợ con, trở nên căng đêm lạnh lung. Ba cai văn minh sử sau khi đi qua, tu vi sau không lường được, đa không suy đoan, còn có một người khác không thể không đề, cai kia đó là nắm giữ hoang thiên thần chuông bất diệt Ngô Minh. Hắn cũng may mắn còn sống sót đi, hiện nay là cùng thế hệ bên trong người tai ba, một minh tu hành ở bên ngoài, ngày xưa người cùng thế hệ bên trong, còn có một người sặc sỡ loa mắt, cai kia đó là một đời thần nữ. Nàng cưỡi thuyền Tổ Long gặp tai kiếp, nhưng may mắn còn sống sót, ở cai trước văn minh sử bên trong đa từng xuất hiện một lần. Đam giết mấy cai đi vào thượng tổ thần con đường cường giả. Sau đó lại biến mất không còn tăm hơi. Kha kha, thanh thanh con có tần rộng giai vương, người người ngoai, sát pha lang đều không có ở đây. Ở khắp một chỗ trọng địa tu luyện, tiêu thần cảm khai rất nhiều. Tim toi trong ký ức than ảnh quen thuộc, rất nhiều người đều vĩnh viễn từ trần, nhưng có mấy người nhưng là sống chết không do, không có tin tức xác thật, cái kia đó là, Yến Khuynh Thanh, Vũ Chiến Hồn, To Huỳnh, Hải Văn Thiên, Liễu Như Yên, Bạch Khởi, cùng với Hoang Kim Thần Kích cung Ô Thiết Ấn cái kia hai cái lao liêu nghiệt. Mấy tề năm qua đi hao, hàng nhiên không có liên quan với bọn họ bất cứ tin tức gì. Chỉ sợ là cũng như Kim Tam Ước cung Liễu Mộ đam người bình thường biến mất. Lao bối, cường giả bên trong, người còn sống sót rất nhiều. Ngoại trừ Ban Cổ Vương, Phục Hy, Tại Nhan Thị, Vũ Tổ Ngoại Hạng, còn có hai nhóm cưỡi thuyền Tổ Long rời đi người. Tất cả đều là Nhan Kiệt, bao quát Ngưu Thuấn các loại. Chờ, Đại Đế, Si Vưu cung Hình Thiên đam người Tổ, còn có Đại Năng Lao Tử, Phật Đa. Trang tử các loại, chờ, đều còn sống, nhóm cao thủ nay nhan số đông đảo. Trinh La, là hiện tại tối chiến lực mạnh mẽ, ngoài ra còn có lao bối tan tu, Nhi Đạt Ma, Trương Tam Phong, Trần Đoan Lao Tổ, Vương Dương Minh các loại, cũng sống trên coi đời nay. Tuy rằng tuyệt đại thể kẻ địch đều chết rồi, thế nhưng có thể nhìn thấy bộ phận Cố Nhan, vẫn là Tiêu Thần tràn ngập lam gặp lại vui sướng. Gia kết ban tử ngươi mạng cũng thật la lớn. Dĩ nhiên còn sống, đo la, ta la ai, người gặp người thích, hoa kiến hoa khai, ông trời đều không muốn ta chết đi, ta làm sao có thể tử đây. Lao gia kết ban tử noi khoa không biết ngượng, nhưng đáng tiếc bây giờ ba cái văn minh sử đi qua cũng chỉ là chiến tộc cảnh giới mà thôi. Trời sinh vô dụng, trên thực tế, cũng không có thể trách hắn. Tu luyện cũng muốn năng khiếu, hoặc cửu viễn, cũng không nhất định chan trinh trở nên mạnh mẽ. Ở đây có không ít mọi người là chiến tộc cảnh giới mà thôi. Thậm chí có mấy người chỉ đạt đến ban to cảnh giới. Thấy người này một mặt nụ cười, đang nghĩ gâu người dừng lại. Một trận, ta người thuần khiết như vậy, làm sao có khả năng biết. Gia kết lao tên beo mặt không đỏ tim không đập, nói, trên thực tế, ta còn chưa từng co giao qua bạn gái đây, nhưng ngươi nộp không thiếu nam bằng hữu. Đang lúc này, bên cạnh Kim Tử Ước như vậy chen lời nói, lời này vừa nói ra, suýt sút nữa không co lao gia kết ban tử ế tử. Không thể không nói Kim Tử Ước hoàn ở co Kim Tam Ước phong độ. Mọi người cười vang, trên thực tế, lao gia kết mập. Từ đờ thiếp thanh đan, con trai ruột Trinh Minh cũng không biết có bao nhiêu, bởi vì con riêng qua nhiều. Tiêu Thần rất muốn nhìn thấy Thanh Thanh cung Kha Kha. Thế nhưng, các nàng ở khắp một chỗ trọng địa tu luyện, không ở nơi này, đoàn người nhiệt nhiệt nhau nhau, hướng về bên trong ngọn tiên sơn bay đi. Các tòa cung điện lầu truyền đến từng trận mùi thơm các món ăn ngon bị xếp đặt tới. Hiếm thấy một lần đoan tụ. Mọi người ra sức uống, tam tinh chuyện cũ, trong lúc, Tiêu Thần hỏi do Kha phụ cung Nhan ma qua càn tinh thế trước mắt. Mỗi cái mấy ngàn năm, thì có một hồi AC chiến, chúng ta cung dị giới mỗi bên đều có thương vong. Bất qua, bao tép sẽ không rất xa xưa, trung cực một trận chiến có thể sắp bắt đầu rồi, dựa theo hai người len lút từng nói, đến thời điểm Trinh La Thạch Vương quyết chiến. E sợ trước mắt đám này Cố Nhan sống không được bao nhiêu người. Khi nào Chan Trinh khai chiến, Tiêu Thần muốn biết xác thực thời gian, ban cổ vương để bọn chúng ta, hết thảy đều có sắp xếp, nói cao nói này thì, Kha phụ là lấy thần niệm truyền âm, rất hiển nhiên căn hệ trọng đại, tin tức không thể do gì ra. Trên thực tế, cụ thể ngay nào đó quyết chiến, chúng ta cũng không biết. Nhan ma qua càn cũng là như thế, lấy thần niệm truyền âm nói, đây là trước đại cài bẫy, xuyên qua thiên cổ vạn giới, võng lớn vừa mới bắt đầu thu hồi, chúng ta muốn làm chỉ là các loại, cường đại như hai người này cũng không biết, có thể tưởng tượng được, căn hệ con nặng cỡ nào miệng lớn tam hoàng ngũ đế tuy rằng đều đa từ trần. Nhưng bọn họ lưu lại hậu chiêu. Mọi người chúng ta đều là tiểu binh tuy là vi quan cờ, nhưng không oan không hối hận, dũng cảm tiến tới, bất luận tu vi đạt đến cảnh giới cỡ nào. Đối với Chan Trinh người tổ, Tiêu Thần trước sau kinh ngưỡng, ngay khi ngay đó, Thạch Trung Đế cũng tới đến khu này trọng địa, Tiêu Thần lập tức hướng về hắn thỉnh giao. Hắn trong lòng có qua nhiều nghi vấn, duy nhất Chan giới, là Chan Trinh bản nguyên thế giới. Trong thiên địa tất cả sinh linh đều là ở nơi đó sinh ra. Chư thiên vạn giới, là bị Thạch Vương cảnh giới cường giả ngay sau mở ra đến. Thạch Trung Đế tới liền bạo như vậy một cái manh lưu. Nhất thời khiến cho Tiêu Thần ngẩn ngơ, tất cả chiến đấu đều chỉ vì sinh tồn. Chúng ta tổ tiên muốn sang tạo ra một cái lý tưởng bên trong thế giới. Trường sinh giới, không bị no dịch, không bị áp bức. Không có chiến loạn, không có phan tranh, có chỉ là an lành cung an binh. Nói tới chỗ này, Thạch Trung Đế nhíu mày. Nói, kho kho kho, qua gian nan, chúng ta cung dị giới chiến đấu. Vẻn vẹn là vạn cổ đại chiến một cái ảnh thu nhỏ. Chiến đấu Chan Trinh, có lẽ phải tiến vào cái kia duy nhất Chan giới. Hay là cái kia Trinh là hoang giả trung cực một trận chiến. Chúng ta địch thủ, rất nhiều, rất mạnh, bọn họ la, hoang, cho tới bây giờ ta cũng không có thấy hy vọng, ta không biết làm sao thắng được thắng lợi cuối cùng, đang nói những câu nói này thì, Thạch Trung Đế hiếm thấy trầm trọng lên, thở dài nói, xác thực nói, chúng ta bại tẩu vạn giới. Tổ tiên hai cốt cung huyết nhục lát thành đường mau, chúng ta mới chạy ra một con đường sống. Bất quá, ta tin tưởng tiền bối đại hiền thủ đoạn, ta tin tưởng tổ tiên bay xuống đại cục, có thể xoay chuyển can khôn. Thạch Trung Đế nói tới chỗ này, trong mắt hiện ra quang, nói, hay là, ta đa đoan một chút, một trận chiến tuyệt diệt thiên dưới từng cai hoang. Tự nhiên, những câu nói này là lấy thần niệm truyền âm căn hệ rất nặng. Tuyệt đối không thể đi một điểm phong thanh, tam hoàng ngũ đế bọn họ la, ta nhớ ngươi hẳn la đa suy đoan đi ra, Thạch Trung Đế nói như thế, cách chương.